Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 571, ngoài ý muốn. Đá này tường ầm vang rơi xuống trong nháy mắt, Vân Đình biến sắc, đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra. Nhất thời ở giữa, một cỗ hùng hồn lực đạo phá không mà ra. Để thế bài sơn đảo hải hung hăng đánh vào trên tường đá. Ầm. Theo một tiếng vang ầm ầm, bốn phía đá vụn vẩy ra, bụi bặm dâng lên. Gánh dù là như thế, đá này tường như cũ thản nhiên bất động. Vắt ngang đứng lặng tại hai người phía trước. Căn bản không có bởi vì Vân Đình một chưởng này mà chút nào lung lay. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Vân Đình biến sắc. Hắn không nghĩ tới, mình ở nuốt hắc giao nội đan về sau. Thế mà không cách nào dung chuyển trước mặt cái này chắn tường đá. Sư huynh, không được uổng phí thời gian. Thấy được một màn trước mắt, một bên Hàn Phong mở miệng nói ra, đá này tường hẳn là đoạn long thạch đồng dạng đồ vật. Một khi rơi xuống âm dương lưỡng cách, nhân lực căn bản là không có cách phá khai. Muốn ra ngoài, chỉ có tìm phương pháp khác. So với Vân Đình, lúc này Hàn Phong vô cùng tỉnh táo. Cặp mắt của hắn tại trong động quật không ngừng mà liếc nhìn, muốn từ trong đó tìm được một đầu cái khác cửa ra vào. Ngay tại lúc Hàn Phong liếc nhìn đồng thời, hắn đột nhiên phát hiện huyệt động kia trên vách tường tựa hồ có đồ vật gì. Nhìn một cái siêu siêu vẹo vẹo, tựa như là bích họa giống như. Nhìn đến đây, hắn bước lên trước, cẩn thận chu đáo. Một lần này, hắn nhìn rõ ràng. Trên vách tường tựa hồ miêu tả lấy một vài bức hình người hình vẽ. Chỉ bất quá những hình vẽ này bị cho bụi che đậy, không có hiện ra toàn cảnh. Nhìn đến đây, Hàn Phong tâm tư khẽ động. Ngay sau đó quanh người hắn chấn động, một cỗ kình khí tứ tán mà ra. Cái này kình khí một màn, cho bụi đều bị thổi ra. Ngay sau đó nguyên một đám tư thế quái dị hình người hình vẽ xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Không chỉ có như thế, tại hình vẽ bên cạnh còn khắc lấy bốn chữ lớn, Huyền Thiên Bảo Giám. Nhìn thấy hình vẽ này nháy mắt, Hàn Phong đang muốn mở miệng. Và nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong đan điền một trận sao động. Ngay sau đó chân khí vậy mà tự mình xuôi theo kinh mạch vận chuyển lên. Trong lúc nhất thời lại hắn chỉ cảm thấy quanh thân lửa nóng, trời đất quay cuồng. Cảnh tượng trước mắt đều cũng nhăn nhó. Sư đệ. Chính đạo lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Thanh âm này trầm thấp hữu lực. Như mộ cổ, tựa như chuông sớm. Tiếng này một màn, Hàn Phong trong nháy mắt từ cái kia trời đất quay cuồng bên trong tỉnh táo lại. Miệng to thở hổn hển. Hắn lúc này sắc mặt ửng hồng, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng theo cái trán hoa rơi. Sư đệ, ngươi thế nào? Nhìn xem kịch liệt thở dốc Hàn Phong, Vân Đình mở miệng nói ra. Đồng thời hắn quay đầu liền muốn hướng về bích họa nhìn lại. Sư huynh. Liền đang Vân Đình chuẩn bị ngẩng đầu thời điểm, Hàn Phong trực tiếp kéo hắn lại, cái này trên thạch bích miêu tả chính là vô cùng lợi hại công pháp. Ta chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy toàn thân tinh huyết cuồn cuộn. Muốn nhìn cái này bích họa, chỉ cần thôi động công lực cẩn thận từng ly từng tí mới được, nếu không nhất thời vô ý chính là bạo thể mà chết. Lời vừa nói ra, Vân Đình nhướng mày điểm một cái. Đã thấy hắn ngưng thần tĩnh khí, thôi động kinh lực, hướng về cái kia bích họa nhìn lại. Ông! Cái này vừa nhìn, Vân Đình chỉ cảm thấy trước mắt bích họa tựa như sống lên giống như. Nhất là trên đó nhân thể mạch lạc cũng không biết cùng người vẽ ra, khí mạch vậy mà phảng phất lưu động giống như. Nhìn đến đây, Vân Đình chỉ cảm thấy quanh thân tràn ra một cỗ nóng rực kinh lực. Cái này kinh lực một khi tuôn ra, thoáng như hỏa diễm giống như không ngừng tăng vọt. Không khí bên trong, ẩn ẩn còn có thể nghe được hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên một chưởng hướng về một bên hung hăng oanh ra. Chưởng này một màn, thế như vậy xanh biếc lôi, lăng bệ bá đạo, đánh vào cái kia trên tường đá. Ầm, chỉ một thoáng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một chưởng này sức mạnh to lớn, một mạch giáo toàn bộ hang động kịch liệt chấn động. Vô số cho bụi đá vụn ròng ròng mà xuống. Phảng phất cả tòa núi đều đang rung động. Ngay cả Vân Đình đều cũng khó tin nhìn tay của mình, trong đó tràn đầy ý hoảng sợ. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, một chưởng này sức mạnh, lại có như thế lực đạo. Sư đệ, ta hiểu được. Chấn kinh sau, Vân Đình quay đầu nhìn một bên Hàn Phong, mở miệng nói cái này bích họa phía trên ghi chép chính là một hạng tiền nhân bá đạo công pháp. Hai người chúng ta tu luyện công pháp này, có lẽ liền có thể đánh nát cái này đoạn long thạch ra ngoài. Trong lời nói, Vân Đình lộ ra hưng phấn dị thường. Chỉ là nhìn qua một cái, mới vừa rồi một trưởng kia thì có uy thế như thế. Nếu là có thể học hết bậc này công pháp, cái này nho nhỏ đoạn long thạch há có thể vây khốn bản thân. Lời vừa nói ra, Hàn Phong gật đầu một cái. Chợt hai người ngồi xếp bằng, bắt đầu tuân theo cái này bích họa bắt đầu tu luyện. Hắc sắc đại Phật bên ngoài. Trận trận huyết tinh chi khí tràn ngập ra, để cho người ta nghe ngóng dục nhả. Máu tươi đỏ thấm thoáng như sông nhỏ giống như chảy xuôi mà xuống, tụ hợp vào thủy mạch. Khiến cho nguyên bản là bị nhuộm thành huyết sắc thủy mạch càng thêm yêu dị. Theo huyết thủy chảy xuôi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lục Kình Xuyên ngạo nghễ đứng lặng. Quanh người hắn đẫm máu, sát khí đầy trời. Ở hắn xung quanh, vô số tàn binh kiếm gãy tán loạn trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiển thị rõ thê lương. Tàn binh kiếm gãy bên cạnh, thiên hạ hội đệ tử cùng hắc y nhân thi thể lít nha lít nhít ngã đầy đất. Những thi thể này nhìn một cái máu thịt be bét, vô cùng khủng bố. Hô! Lúc này Lục Kình Xuyên chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn mình nhuộm đầy máu tươi bàn tay, lại nhìn một chút trên mặt đất chất đống thi thể, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, một bầy kiến hôi cũng muốn cản ta, thực sự là muốn chết. Chỉ tiếc chạy cái kia Diệp Tả Sứ. Nói đến chỗ này, Lục Kình Xuyên đột nhiên hất lên máu tươi trên tay. Hắn trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, trầm giọng nói, mà thôi, chẳng qua một đầu táng đảng cẩu, chạy liền chạy. Bây giờ ta phải cái kia long mạch bí bảo, thực lực bạo tăng mấy lần, đã là xưa đâu bằng nay. Ta thực lực hôm nay thiên hạ lại có mấy người có thể chống lại. Lần này vừa vặn đi Kim Lăng đi tới một lần, xem một chút cái kia vô danh cao thủ. Nói đến chỗ này, Lục Kình Xuyên trên mặt lộ ra một tia âm lãnh. Trước đó hắn liên tục bại vào người này thủ, trong lòng sớm đã tràn đầy không cam lòng. Bây giờ hắn được cái này long mạch bí bảo, thực lực bạo tăng. Thế là trước tiên liền nghĩ tới thân ảnh của người nọ. Trước hết giết cái kia vô danh cao thủ, sẽ đoạt thần kiếm. Nghĩ đến nơi này, Lục Kình Xuyên bàn tay chậm rãi cầm nắm, đoạt được thần kiếm về sau, tìm lại được thiên tôn, đem hắn chạm dưới kiếm. Lời vừa nói ra, hắn dưới chân khẽ động đột nhiên lướt đi. Hắn mũi chân chút nước, đạp sóng mà đi. Chẳng qua mấy cái lên xuống, liền biến mất cái này ẩn long chi mạch bên trong. Mà đang ở Lục Kình Xuyên rời đi về sau, núi xa xa sườn núi phía trên, Diệp Tả Sứ chậm rãi hiện ra thân ảnh. Hắn mặt mày xám xịt, lộ ra khá là chật vật. Hiển nhiên là mới vừa rồi bị Lục Kình Xuyên truy kích xuyên cớ. Không nghĩ tới cái này Lục Kình Xuyên như vậy gặp may mắn, thế mà để cho hắn đánh bậy đánh bạ nhận được long mạch bí bảo. Nhìn xem đi xa Lục Kình Xuyên, Diệp Tả Sứ mở miệng lạnh lùng nói, mà lên hắn mới vừa rồi nói cái gì vô danh thần kiếm. Còn có Kim Lăng vô danh cao thủ. Việc này gây chuyện quá lớn, ta phải tranh thủ thời gian bẩm trời sáng tôn mới được. Nghĩ đến nơi này, Diệp Tả Sứ không chút do dự. Đi gặp thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Chương 572, án mạng. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Đưa qua hướng khách nhân muốn lên một bình trà xanh cùng một đĩa thoại mai, đang cùng đồng bạn cao đàm khoát luận. Hắt xì. Và đang lúc bọn họ trò chuyện cao hứng thời điểm, một cái hắt xì tiếng đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vương Dã tại quầy hàng bên trong che mũi. Hiển nhiên, vừa mới cái kia hắt xì đúng là hắn đánh. Không phải. Nghe được Vương Dã nhảy mũi, một bên A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền. Ngươi một lần này buổi sáng đánh 9 cái hắt xì. Ngươi xong chưa A? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy ghét bỏ. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói ra, ngươi coi lão tử nguyện ý đánh A. Cái đồ chơi này hắn nhịn không được không phải. Những lời này nói xong, Vương Dã lại hắt hơi một cái. Ngươi xem một chút, ta nói cái gì tới. Nhìn xem Vương Dã nhảy mũi dáng vẻ, A Cát mở miệng nói ra, ngươi thường xuyên đi dạo kỹ viện thân thể hư. Rất dễ dàng liền bị cái kia cô hồn dã quỷ lên rồi thân, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi nếu là sử dụng cái kia chí dương chi vật thử một lần, tuyệt đối là... Dừng lại. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn ngôn ngữ, ngươi cho ta không biết tiểu tử ngươi nghĩ gì thế. Ngươi có phải hay không lại muốn nói đồng tử đi tiểu tưới trên người liền có thể hảo? Nói cho ngươi, việc này không có cửa đâu. Lúc này, Vương Dã nhìn xem A Cát, khắp khuôn mặt là kiên quyết. Ngươi xem một chút, ta còn không nói gì đây. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, cái này cũng không phải là không phải sử dụng đồng tử đi tiểu tưới đến trên người. Ta thế nhưng là nghe Quách tiên sinh thuyết thư nói qua, cái kia Kim Hoa phủ Nhật Bản huyện người liền dùng đồng tử đi tiểu trứng gà luộc. Ăn về sau, ăn ngươi một cái quỷ. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Lúc này hắn nhìn xem A Cát, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi mẹ nó là thật dám mở miệng a. Con mẹ nó đồng tử đi tiểu trứng gà luộc. Lão tử bây giờ hoài nghi chính là ngươi ở sau lưng kìm nén sức lực mắng lão tử. Bằng không thì lão tử có thể hung hăng nhảy mũi. Lúc này Vương Dã nhìn trước mắt A Cát, trên một gương mặt tràn đầy hoài nghi thần sắc. Trời đất chứng giám. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, lúc này A Cát hú lên quái dị, lão mê tiền, ngươi nhảy mũi vấn đề này cùng ta một chút xíu quan hệ đều không có. A. À. Lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, ngươi chứng minh như thế nào a? Còn cần chứng minh. Nghe vậy, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, chúng ta ở sau lưng mắng ngươi bao nhiêu lần. Ngươi một lần hắt xì cũng không đánh qua. Điều này nói rõ ngươi nhảy mũi cùng chúng ta ở sau lưng mắng ngươi không có quan hệ gì. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra hùng hồn. Lời vừa nói ra, Vương Dã cặp mắt trợn tròn. Ta mẹ nó. Nguyên bản còn tưởng rằng A Cát thằng tiểu tử này có thể lấy ra thứ gì để chứng minh bản thân. Nhận lấy gặp họa nửa ngày, liền hắn mẹ chính là cái này cái này. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghĩ đến nơi này Vương Dã mở miệng mắng một tiếng. Lúc này vừa mới chuẩn bị động thủ. Và nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, mẹ đấy, thế nhưng là mệt chết ta. Nghe lời nói này, Vương Dã quay đầu nhìn tới. Khi thấy Triệu Bộ Đầu sải bước đi vào. Vừa đi còn vừa nói, Vương trưởng quỹ, một bát ruột già mì một đĩa thoải mai, lại đến một cân thịt dê. Bên trên nhanh lên, cái này bận bịu cho tới trưa, thế nhưng là mệt chết ta. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu rót cho mình chén nước, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thế nào Triệu Bộ Đầu? Nhìn xem Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã xông tới, nhìn ngài ý tứ này, gần nhất trong thành Kim Lăng có bản án quá. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy nghiền ngẫm. Này, Vương trưởng quỹ, ngươi là không biết a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi. Chợt thấp giọng, mở miệng nói, chỉ các ngươi cửa hàng phố cách phách Trương Thẩm Tử, nàng nam nhân nhảy giếng chết. Không phải, Triệu Bộ Đầu. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, một bên A Cát bu lại, người đây là năm đó lão hoàng lịch. Trương Thẩm Tử khác nam nhân nhảy giếng chết bao nhiêu ngày rồi. Ngươi như thế nào mới nhớ? Trong lời nói, A Cát trên mặt viết đầy khinh thường. Khác nam nhân là đã sớm nhảy giếng chết. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhìn một chút xung quanh khách nhân. Tại xác định không có người chú ý về sau, thấp giọng nói, cũng có thể ngươi biết hắn vì sao nhảy giếng sao. Không phải đi ngang qua bãi tha ma tử quỷ nhập vào người sao. Lúc này, một bên A Cát mở miệng ngắt lời nói. Chó má quỷ nhập vào người. A Cát lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, nàng nam nhân là bị người hại chết. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau một dạng. Chợt nhìn xem Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, hại chết. Vậy nhưng không. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, nàng nam nhân là chết bởi một loại gọi là ngũ tạng đốt kịch độc. Loại độc này thuốc uống xuống dưới cái rắm sự tình không có, nhưng nếu là trộn lẫn tại tử lực lập tức liền thành độc dược. Độc phát thời điểm ngũ tạng lục phủ như giống như lửa thiêu, muốn uống nước lạnh. Nàng nam nhân chính là như vậy đầu nhập giếng. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu lộ ra hết sức nghiêm túc. Có thể a Triệu Bộ Đầu a. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, mấy ngày nay không thấy, người cái này xử án năng lực tăng trưởng a. Lại còn có thể theo người chết trên thân nhìn ra như vậy đồ vật đến. Xem ra thần bộ đại nhân bí mật giáo ngươi không ít thứ a. Nói ra, Vương Dã còn vỗ vỗ Triệu Bộ Đầu bả vai. Này nha, thần bộ đại nhân trăm công nghìn việc, nào có tâm tư dạy ta. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu khoát tay áo, mở miệng nói ra, đây đều là tiệm quan tài lão Trương nhìn mà ra. Nói lên cái này lão Trương thực sự là lợi hại a. Rõ ràng là tới cửa tặng quan tài, kết quả là nhìn thoáng qua thi thể liền nhìn đi ra ngoài là chúng độc chết. Kết quả ta để cho khám nghiệm tử thi như vậy nghiệm một cái thi thể, giống như đúc. Nói đến đây, Triệu Bộ đầu không khỏi gật đầu một cái. Cái kia nếu biết là chúng độc chết, hung thủ kia bắt lấy sao? Nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, Vương Dã mở miệng hỏi. Không có a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta nơi này hiện tại chỉ biết là người chết là bị hạ độc chết. Nhưng là đối hung thủ hoàn toàn không biết gì cả a. Nói mang nơi đây, Triệu Bộ đầu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Nhìn một chút, không biết không phải sao. Nhìn xem Triệu Bộ đầu bộ dáng, một bên A Cát mở miệng nói, muốn ta nói, hung thủ rất có thể chính là Triệu Đại Ca. Triệu Đại Ca, lúc này, Triệu Bộ đầu vẻ mặt mộng bức. Cái kia không thể thế nào. Nghe vậy, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói ra, tấm kia thím nam nhân cái chết, Triệu Đại Ca hàng ngày tới cửa đi cho Trương Thẩm Tử Kiền sống. Cũng không biết làm cái gì sống, dù sao đi vào thì không hiện ra. Nguyên bản Trương Thẩm Tử vậy ngay cả trắng bệch, bây giờ nhưng là vô cùng hồng nhuận. Hết chương này, chương 573, yêu phụ. A, à, nghe được lần này ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu lập tức liền đến hào hứng. Đã thấy hắn thân thể hướng phía trước tìm tòi, mở miệng nói ra, A Cát huynh đệ, ngươi mau nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói gần nói xa, Triệu Bộ đầu khắp khuôn mặt là tò mò. Này, Triệu Bộ đầu ngươi ngay cả cái này đều không biết a. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, tin tức này thế nhưng là đều cũng truyền khắp. Cái này Trương Thẩm Tử cùng Triệu Đại Ca nguyên bản là đồng hương, nghe nói còn là cùng thôn. Một lần này Trương Thẩm Tử nàng nam nhân cái chết, cái kia Triệu Đại Ca càng là hàng ngày hướng Trương Thẩm Tử ra bên trong chạy. Muốn ta nói a, chuyện này Triệu Đại Ca hiểm nghi nặng nhất. Nói gần nói xa, A Cát đem mình biết tin tức ngầm, một mạch nói cho Triệu Bộ đầu. Ân. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, có đạo lý. Ngón tay hắn vuốt cằm suy tư chốc lát. Mở miệng nói ra, đã như vậy, bản bộ đầu lớn mật phỏng đoán một lần. Nói đến đây, Triệu Bộ đầu vỗ bàn một cái, mở miệng nói ra, Trương Thẩm Tử cùng Triệu Đại Ca từ bé thân mai trúc mã hai nhỏ vô tư, rất sớm thì tư chấn định chung thân. Sau đó hai người tuổi tác tăng trưởng, Triệu Đại Ca đến Kim Lăng làm công, muốn rất sớm kiếm tiền trở về cưới Trương Thẩm Tử. Tiếc rằng trời không toại lòng người, bởi vì Triệu Đại Ca đến Kim Lăng làm công, Trương Thẩm Tử tả hữu các loại không trở về Triệu Đại Ca, hơn nữa trong nhà thúc giục, gả cho nam nhân khác. Nguyên bản Trương Thẩm Tử đã nhận mệnh, cũng có thể tiếc rằng thế sự vô thường, nàng theo nam nhân đến Kim Lăng về sau, lại gặp Triệu Đại Ca. Ngày xưa người hữu tình gặp lại, hơn nữa dư tình chưa xong, dĩ nhiên là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, vừa phát không thể nhặt, thế là thuận dịp làm chuyện cầu thả. Nói đến đây, Triệu Bộ đầu thở dài. Chợt tiếp tục nói, ngay từ đầu hai người còn là lén lút, từ từ lui tới càng ngày càng tấp nập. Đến cuối cùng, cái này Triệu Đại Ca không đành lòng người yêu gả làm vợ, kết quả là thì trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, cùng Trương Thẩm Tử hạ độc, mưu hại Trương Thẩm Tử nam nhân. Nói đến đây, Triệu Bộ đầu còn vỗ mạnh một cái bàn, tiếc hận nói, thực sự là nghiệt duyên a. Trong ngôn ngữ, trên mặt viết đầy lời lẽ chính nghĩa. Lời vừa nói ra, lớn như vậy trong khách sạn nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu. Hiển nhiên là bị hắn mới vừa rồi nói tới sự tình hấp dẫn. Nhân tài a, nhìn trước mắt một màn, Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chỉ dựa vào A Cát dăm ba câu manh mối, thế mà thì bệnh suất như vậy một trận vở kịch. Không chỉ có như thế, cái này giải rác mấy lời thì phác họa ra một màn nam nữ si tình nhiệt duyên. Như công lực này, đây nếu là không đi viết thuyết thư kịch bản, đây chính là thực sự là khuất mới. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, xung quanh khách nhân lúc này vậy phản ứng lại. Hảo! Lúc này, đã thấy xung quanh khách nhân nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Hắn náo nhiệt tràng diện, so Tùng Phong lâu còn muốn khoa trương. Tốt cái gì hảo? Nghe được xung quanh gọi tốt, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, bản bộ đầu ở đây suy đoán tình tiết vụ án, các ngươi đảo cái gì loạn? Còn đi theo gọi tốt, ngươi cho ta ở trong này thuyết thư đây. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Triệu Bộ Đầu, ngươi thật đúng là đừng khiêm nhường. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, A Cát mở miệng nói ra, ngươi về sau suy đoán tình tiết vụ án thời điểm, nếu là thay quần áo khác, bày bàn lớn. Trước khi nói vỗ nữa một lần thước gõ. Ta cái khác không dám nói, một tháng qua mấy lần, ngươi thì kiếm lời so làm bộ khoái hơn. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nụ cười. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhíu mày lại, mở miệng nói, được rồi, bản bộ đầu không cùng các ngươi tranh luận. Nói ra hắn quay đầu nhìn về Vương Dã nhìn lại, Vương trưởng quỹ, ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta ăn. Đợi ta sau khi ăn xong liền đi Trương Thẩm Tử ra điều tra manh mối, tranh thủ sớm ngày phá cọc này án mạng. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. A-di-đà Phật. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, một tiếng Phật hào nhất thời truyền đến, vụ án này chính là cái kia họ Trương yêu phụ sát nhân hại mệnh, cùng họ Triệu kia không quan hệ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ, chợt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khách sạn trước cửa, đang đứng một cái hòa thượng. Hòa thượng này thân hình vạm vỡ, lấy một bộ màu đỏ sậm áo cà sa. Ngực hình xăm có một đầu kim long, cùng cường tráng thân thể kết hợp lại, lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Người này không phải người khác, chính là hồi lâu không thấy Bất Phá Hòa Thượng. Bất Phá Đại Sư. Nhìn thấy trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Vương Dã hơi sững sờ, mở miệng kinh ngạc nói, ngươi không có ở đây Hàn Sơn tự tố Phật ngộ đạo. Như thế nào trộn rộn bắt đầu chuyện này? A-di-đà Phật, Vương trưởng quỹ lời ấy sai rồi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói ra, dù cho là trong chùa thanh tĩnh, bần tăng cũng phải xuống núi tuyên truyền giảng giải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, đại sư ngươi sợ không phải đi Di Hồng Viện tuyên truyền giảng giải Phật Pháp a? A Cát huynh đệ ngươi đây là lời gì? A Cát lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, Di Hồng Viện thế nào? Trong Di Hồng Viện cô nương không phải người sao? Những cô nương kia mỗi ngày nghênh đón mang đến, nhận hết bạch nhãn coi khinh, khó tránh khỏi lòng sinh buồn khổ. Bần tăng một quyển này kinh nói tiếp, lập tức làm cho các nàng buông lỏng thể xác tinh thần, nghiệp chướng biến mất. Cái gọi là Phật Đà có độ không loại, đúng là như thế. Nghe vậy, xung quanh du thương khách lữ đầu tiên là sững sờ. Chợt nhao nhao mở miệng nói, đại sư thực sự là lòng từ bi, thật không hổ là cao tăng đại đức. Lời vừa nói ra, thanh âm hết sức chỉnh tề. Trong lúc nhất thời, Bất Phá Hòa Thượng trên người áo cà sa phảng phất lại tươi đẹp mấy phần. Được rồi, chớ tán dóc, mau nói trọng điểm. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên Triệu Bộ Đầu khoát tay áo. Hắn nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói ra, đại sư, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi nói là Trương Thẩm Tử hạ độc mưu hại thân phu, cùng Triệu đại ca không quan hệ. Việc này có cái gì căn cứ sao? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nghe vậy, Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên vậy nhìn lại. Hiện tại bọn hắn muốn biết, Bất Phá Hòa Thượng lần này ngôn ngữ, có cái gì căn cứ không có? Đương nhiên là có căn cứ. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, trước đó vài ngày bần tăng ở trong Hàn Sơn tự tham thiền ngộ pháp. Đột nhiên thì có mấy cái khách hành hương nói cho ta nói trong thành Kim Lăng có người bị yêu ma bám thân, để cho bần tăng nhìn một chút. Cho nên lần này bần tăng rảnh rỗi, thuận dịp lập tức tiến về người kia nói tới chỗ, tìm tòi hư thực. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Vương Dã, hắn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói ra, như thế nói đến, người đã đi qua Trương Thẩm Tử ra chúng. Đâu chỉ là đi qua a. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, bần tăng đều cũng kém chút bị cái kia yêu phụ hại. Chương 574, không đúng. Kém chút bị yêu phụ hại. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu hơi sững sờ. Hai người vội vàng đem Bất Phá Hòa Thượng mời được bên cạnh bàn ngồi xuống. Đồng thời, mở miệng nói ra, Bất Phá Đại Sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lời vừa nói ra, trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc tò mò. Bọn họ đều cũng muốn biết, cái này Bất Phá Hòa Thượng đến cùng kinh lịch cái gì? A-di-đà Phật. Nhìn trước mắt Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu hỏi thăm, Bất Phá Hòa Thượng tụng một tiếng Phật hào, việc này nói đến hung hiểm a. Bần tăng nghe được cái kia khách hành hương ngôn ngữ về sau, trong lòng lo sợ bất an. Cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, trong thành có người bị oan hồn phụ thể, ta thân là đệ tử Phật môn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, bần tăng thuận dịp dự định nhìn một chút, đến cùng có hay không yêu ma quấy phá. Nhưng khi bần tăng đi đến cái đó yêu phụ trong nhà thời điểm, cũng không nhìn thấy có oan hồn quấy phá. Ngược lại là cái kia yêu phụ lại là đang không ngừng làm điệu làm bộ, cầu dẫn bần tăng. Nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu. Trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Cầu dẫn ngươi. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, một bên Vương Giã cùng Triệu Bộ đầu hơi sững sờ. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nhất là Vương Giã, trên một gương mặt càng là viết đầy kinh ngạc. Mẹ, thế đạo này quả thực biến. Bất Phá Hòa Thượng cái này cao lớn thô kệch, cơ bắp cầu mở thiết la hán đều có người câu dẫn. Bản thân như thế tướng mạo đường đường, mạo tái phàn an. Như thế nào vẫn không có người nào đến câu dẫn mình đây? Tốt. Nói đến đây, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, tiếp tục nói, bần tăng tìm kiếm oan hồn thời điểm, cái kia yêu phụ luôn luôn vô tình hay cố ý lay động quần áo. Thỉnh thoảng còn giả ý ngã sắp xuống, hướng bần tăng trong ngực nhào. Mượn cơ hội tại bần tăng trên người cọ qua cọ lại. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người không khỏi sướng sờ. Khá lắm, loại chuyện tốt này, bản thân như thế nào đụng không lên đây. Nghĩ đến nơi này, đám người không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Cái kia đại sư ngươi có phải hay không đi vào khuôn khổ? Đang lúc Vương Giã hâm mộ thời khắc, một bên A Cắt nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng. Tiện hề hề mở miệng nói ra. Chỉ bằng Bất Phá Hòa Thượng đi dạo Di Hồng Viện điểm này đến xem. Bậc này đưa tới cửa chuyện tốt, hắn nếu là không đi vào khuôn phép mới là có quỷ. Hoang đường. A Cắt lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng vỗ đùi. Đồng thời, hắn nghĩa chính từ nghiêm nói ra, bần tăng chính là đệ tử Phật môn, lại là Hàn Sơn tự chủ trì. Tự nhiên khắc thủ bản tâm, một lòng hướng Phật. Có câu nói là hồng phấn khô lâu bạch cốt bỉ nhục, kinh thế dung nhan chẳng qua một bộ bị thịt. Bần tăng há lại loại kia nhìn thấy một tấc thịt trắng thì thèm muốn nhan sắc người. Trong lời nói, Bất Phá Hòa Thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực. Nhìn một cái, thật là có mấy phần đắc đạo cao tăng cứng cỏi bất khuất, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dáng vẻ. Nếu không phải Vương Giã biết rõ thằng tiểu tử này đức hạnh, lúc ấy thì tin tưởng. Cái kia đại sư ngươi đối mặt như vậy câu dẫn, là xử lý như thế nào? Nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng bộ dáng. Một bên Bạch Lộ Hạ nghi ngờ nói. Tự nhiên là độ hóa nàng. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đương nhiên nói ra, lập tức bần tăng liền lấy Kim Cương Kinh cùng Pháp Hoa Kinh độ hóa nàng. Hướng nàng giảng giải Phật môn đủ loại tinh yếu. Phen này độ hóa xuống tới, có thể nói là mồ hôi đầm đìa a. Nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng còn gật đầu một cái. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi lườm một cái. Nếu là bình thường hòa thượng nói độ hóa, Vương Giã đoán chừng còn không biết nói cái gì. Nhưng là Bất Phá cùng vẫn còn đang Di Hồng Viện độ hóa người Di Bà Nương chàng diện hắn cũng đã gặp qua. Cho nên, nghe được Bất Phá hòa thượng nói độ hóa cái kia yêu phụ. Vương Giã trong nháy mắt liền nghĩ đến Bất Phá hòa thượng một bên độ hóa người Di Bà Nương. Một bên niệm buồn phiền chú dáng vẻ. Lần này cái này Bất Phá hòa thượng độ hóa chàng diện, hẳn là cũng kém không nhiều lắm. Đại sư quả nhiên là Phật Pháp tinh thâm. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã lắc đầu. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra, cho nên cái này yêu phụ là nghe được đại sư độ hóa và lương tâm phát thiện, chủ động đem chính mình mưu hại thân phu sự tình nói cho ngươi sao. Ai, nếu là dạng này ngược lại tốt. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói ra, cái này đáng tiếc cái này yêu phụ hung tính ngập trời, ngoan cố không thay đổi. Mặc dù bần tăng độ hóa nàng mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, cũng có thể cái này yêu phụ thế mà mảy may không hề bị lay động. Không chỉ có như thế, nàng còn thừa dịp ta mồ hôi nhễ nhại, khát nước khó nhịn thời khắc sử dụng trộn lẫn độc dược rượu dỗ ta uống xong. Coi ta uống xong rượu độc về sau, cái này yêu phụ còn giơ đao hướng ta chém tới. Nói tới chỗ này, Bất Phá Hòa Thượng khắp khuôn mặt là nghiêm túc chỉ ý. Sau đó thì sao? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạ mở miệng truy vấn. Sau đó bần tăng tự nhiên trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đương nhiên nói ra. Đập chết. Nghe vậy, Vương Giã đám người không khỏi hít sâu một hơi. Để người ta độ hóa về sau tại một trường trục chết. Đây con mẹ nó xác định không phải ăn xong lau sạch về sau giết người diệt khẩu. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, bần tăng hảo ngôn hảo ngữ độ hóa nửa ngày. Kết quả nàng không những không nhận độ hóa, còn dám can đảm giơ đao hướng bần tăng bổ tới, hơn nữa đao đao bay thẳng chỗ yếu, lăng lệ phi thường a. Bần tăng trục chết nàng cũng là chuyện bình thường. Đợi lát nữa. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Bất Phá Đại Sư, ta nghe người ý tứ này. Trương Thẩm Tử biết phó công. Không biết phó công bần tăng còn cần trừ ma vệ đạo sao? Lúc này Bất Phá Hòa Thượng mở miệng hỏi ngược lại, nàng võ công kia thế nhưng là lăng lệ đến cực điểm, người đều không phải là đối thủ của nàng a. Hơn nữa, các ngươi cái này mở miệng một tiếng thím gọi. Ta độ hóa nàng thời điểm, nàng thế nhưng là da mịn thịt mềm, phía sau lưng còn hình xăm một đóa hắc liên hoa, chỗ nào giống thím. Nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia nghi vấn. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Đồng thời hắn theo bản năng nói ra, cái đó không đúng, Trương Thẩm Tử tuy nói từ nương bán lão bộ dạng thướt tha vẫn còn, nhưng là như thế nào cũng cùng da mịn thịt mềm không liên quan đến nhau tí nào a. Hơn nữa, sau lưng của hắn lúc nào có hắc liên hoa. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vuốt cằm, vẻ mặt nghi hoặc. Bất Phá Đại Sư, Vương Trưởng Quỹ. Lúc này, một bên Triệu Bộ Đầu nhìn xem Vương Giã cùng Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói cái khác chúng ta không nói trước. Các ngươi là làm sao biết Trương Thẩm Tử sau lưng chuyện? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt nghi hoặc. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bất Phá Hòa Thượng thân thể khẽ giật mình. Chợt, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, ngươi nhìn ta làm gì a? Đó đều là nàng câu dẫn ta thời điểm trêu chọc quần áo, ta trong lúc vô tình nhìn thấy. Ta đường đường Hàn Sơn tự chủ trì, gặp nhìn lén nữ nhân. Chính là a. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Giã vậy mở miệng nói, ta cũng là hắn khi tắm đi ngang qua bờ sông, trong lúc vô tình nhìn thấy. Ta còn sẽ đi cố ý nhìn lén hay sao? Hai người thanh âm khá lớn, lộ ra hết sức tận lực. Thấy được không? Nhìn thấy Vương Giã cùng Bất Phá Hòa Thượng bộ dáng, một bên A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm nói ra cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi. Đây con mẹ nó liền kêu giấu đầu lòi đuôi. Chương 575, Hắc Liên Thánh Sứ. Nghe Bất Phá Hòa Thượng cùng Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu không khỏi lườm một cái. Bất Phá Hòa Thượng còn chưa tính. Dù sao cũng là Hàn Sơn tự chủ trì, bản thân đối với nàng không hiểu rõ. Cũng không tiện nói cái gì. Cũng có thể Vương Giã lại khác biệt. Hắn ngày thường đi dạo Di Hồng Viện cũng đã là bình thường như ăn cơm. Một đợi cơ hội liền từ sáng sớm chơi đến trạng vạng tối. Chỉ như vậy một cái lão sắc quỷ. Nói hắn là trong lúc vô tình nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin. Nghĩ tới đây, Triệu Bộ Đầu nhìn xem Vương Giã cùng Bất Phá Hòa Thượng. Hắn khoát tay áo, mở miệng nói ra, tốt rồi, chớ tán dóc. Chúng ta trở lại chuyện chính. Nói ra, hắn nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói ra, đại sư, ngươi còn nhớ rõ cái kia hắc liên là cái dạng gì sao? Đương nhiên nhớ. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, cái kia hắc liên ta độ hóa nàng thời điểm nhìn thật là thiết. Tuyệt đối quên không được, ta đây thì họa mà ra cho các ngươi nhìn một chút. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng dùng ngón tay xính chút thủy, tại trên bàn dài họa. Nhất thời ở giữa, một đóa hoa sen nở rộ hình vẽ thì xuất hiện ở bàn phía trên. Cái này hoa sen vặn vẹo xinh đẹp, thoáng như quỷ vật. Nếu là toàn thân màu đen, đúng như quỷ thủ giống như. Ông! Nhìn thấy cái này hoa sen nháy mắt, Vương Giã lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Cái này hoa sen hình vẽ không phải hắn vật, mà là trong ma giáo Hắc Liên Thánh Sứ hình vẽ. Hắc Liên Thánh Sứ! Nhìn đến đây, một bên Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng, đây là ma giáo Hắc Liên Thánh Sứ hình xăm. Nghe lời nói này, đám người không khỏi sững sờ. Chợt, A Cát nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, không phải. Cái gì là Hắc Liên Thánh Sứ a? Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lời vừa nói ra, đám người vậy cùng nhau gật đầu một cái. Bọn họ đều cũng muốn biết, cái này cái gọi là Hắc Liên Thánh Sứ rốt cuộc là cái gì? Các ngươi không biết cũng thuộc về bình thường. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, Hắc Liên Thánh Sứ thế nhưng là trong ma giáo khá là bí ẩn tồn tại. Nắm giữ ám sát điều tra các loại nguyên do sự việc, từng là thánh quân thủ hạ một cái dao sắt. Rất nhiều tông môn từng trong vòng một đêm bị Hắc Liên Thánh Sứ tru sát hầu như không còn. Huy hoàng nhất thời điểm, giang hồ từng có Hắc Liên chính là xuất, tứ phương khuất phục, hiệu lệnh quần hùng, không dám không theo lời đồn. Từ thánh quân vẫn thân về sau cái này Hắc Liên Thánh Sứ liền cùng ma giáo cùng một chỗ mai danh ẩn tích, không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở Kim Lăng. Hơn nữa, Trương Thẩm Tử lại là Hắc Liên Thánh Sứ. Nói tới chỗ này, Bạch Lộ Hạm còn làm bộ gật đầu một cái. Đồng thời, nàng trầm ngâm nói, xem ra việc này không đơn giản a. Người cái này tiểu cô nương, từng ngày liền biết hù dọa người. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Triệu Bộ Đầu cười cười. Hắn đứng dậy cho mình tới một bát nước trà, đồng thời mở miệng nói, đem cái này Hắc Liên Thánh Sứ thổi thần hồ kỳ kỹ sao tài năng như thần. Lợi hại như vậy, còn không phải bị đại sư một trưởng chụp chết. Cái này cũng không ra thế nào nha. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt không tin. Triệu Bộ Đầu, Hắc Liên Thánh Sứ cũng không là một người. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu dáng vẻ, Bạch Lộ Hạm lắc đầu. Đồng thời, mở miệng nói ra, mà là một cái ma giáo dưới quyền tổ chức ám sát. Cái gì? Nghe đến nơi này, Triệu Bộ Đầu thân thể khẽ giật mình, cả kinh nói cái này Hắc Liên Thánh Sứ là cái tổ chức. Đó là dĩ nhiên. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, không chỉ có là tổ chức, hơn nữa còn là có thể diệt tông môn tổ chức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia không có mấy trăm người, cũng phải có mấy chục người a. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là nghiêm túc. Soạt. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ai nha nha, Triệu Bộ Đầu, người đây là làm cái gì nha? Thấy được Triệu Bộ Đầu dáng vẻ, một bên Vương Giã liền tranh thủ hắn đỡ lên, người dù sao cũng là đường đường bộ đầu. Cái này động một chút lại ngồi tới trên mặt đất, người cái này uy tín để vào đâu a? Mẹ liệt. Bị Vương Giã nâng đỡ về sau, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, vấn đề này thật là đáng sợ. Vốn chính là cái vụ án nhỏ, người này còn kéo ra Hắc Liên Thánh Sứ đây. Trước một hồi là thánh quân, bây giờ lại bất chấp mà ra cái Hắc Liên Thánh Sứ. Ta đây bà nương cưới không lên còn chưa tính, Kim Lăng thành thế nào còn càng ngày càng loạn đây. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu dáng vẻ, đám người vừa mới chuẩn bị an ủi hai câu. Và nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên vỗ đùi, mở miệng nói, không tốt, việc này ta có thể phủ nha đại nhân nói một lần. Để cho hắn tuần đường phố thời điểm phái thêm chút nhân thủ mới được. Nói ra, Triệu Bộ Đầu đứng dậy hướng về ngoài cửa chạy tới. Vừa chạy còn vừa nói, mẹ đấy, Hắc Liên Thánh Sứ, còn hơi một tí diệt môn. Cái này quá đáng sợ liệt. Đang lúc Triệu Bộ Đầu đi ra ngoài thời điểm, Trần Trùng bưng ruột già mì từ sau chủ đi mà ra. Khi nhìn đến Triệu Bộ Đầu rời đi về sau, mở miệng nói ấy, Triệu Bộ Đầu. Cái này ruột già mì không ăn à? Không ăn. Lúc này, Triệu Bộ Đầu rất xa bỏ xuống một câu, cũng không quay đầu lại hướng về phủ nha chạy tới. Hắn không ăn bần tăng ăn. Nhìn xem xa xa chạy tới Triệu Bộ Đầu, Bất Phá Hòa Thượng nhận lấy Trần Trùng đưa tới ruột già mì. Đồng thời, mở miệng nói ra, không phải chính là một cái Hắc Liên Thánh Sứ nha, có cái gì rất sợ. Huống hồ, hắn chạy đến phủ nha nguy hiểm hơn a. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng cầm đũa lên ăn một miệng lớn diện. Phủ nha nguy hiểm hơn. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói ra, đại sư, đây là có chuyện gì a? Này, bần tăng dù sao cũng là cái người xuất gia, mặc dù đãng ma trừ ác, nhưng cũng không thể để hắn phơi thây nội viện không phải sao. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng ăn một miệng lớn ruột già, đúng lúc lần này là nàng hạ độc đả thương người trước. Cho nên ta liền đem cái gì đó thánh sứ đưa đến nha môn đi, còn đổi 10 lượng bạc. Mặc dù không nhiều, nhưng là dù sao cũng là một phần thu nhập nha. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đắc ý đem 10 lượng bạc đặt ở trên bàn. Nhìn thấy một màn trước mắt, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Khá lắm. Cái này Bất Phá Hòa Thượng, thậm chí ngay cả Vương Giã một bộ này đều học xong. Đường đường Hàn Sơn tự chủ trì. thế mà ở sau lưng thi thể đi phủ nha đổi tiền. Ý niệm tới đây, ánh mắt mọi người nhất chuyển, rơi vào Vương Dã trên thân. Không phải. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Vương Dã hơi sững sờ, các ngươi nhìn ta làm gì a? Cái này cũng không phải là ta dạy, là đại sư bản thân học được a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã cổ cứng lên, vẻ mặt ủy khuất. Mau đỡ ngược lại a. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, nếu không có ngươi thời gian dài tự thân dạy dỗ, đại sư có thể học được cái này. Ta, lời vừa nói ra, Vương Dã biến sắc. Đồng thời khoát tay áo, mở miệng nói, được rồi, lão tử lười nhác cùng ngươi nói dóc. Suốt ngày liền biết khí lão tử. Có điểm ấy thời gian, còn không bằng đi tìm Mao muội bàn luận nhân sinh lý tưởng đến thực tế. Lời vừa nói ra, Vương Dã quay người hướng về ngoài khách sạn đi đến. Liền đang hắn xoay người đồng thời. Hắn ánh mắt vô tình hay cố ý liếc một dạng trên bàn hình vẽ. Trong ánh mắt hiện lên một tia thâm trầm. Hắc Liên Thánh Sứ với tư cách ma giáo ám sát tổ chức. Nếu không có chuyện trọng đại, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà phiên này hiện thân Kim Lăng, nhất định là có ý đồ gì. Chương 576, thanh lý môn hộ. Xuất Túy Tiên Lâu, Vương Dã cũng không có đi Di Hồng Viện. Càng không có đi Trương Thẩm Tử trong nhà, mà là đi tới Thiên Kiều Trần Hạt Tử quẻ trước sạp. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Thẩm Tử sự tình đã huyên náo sôi trào dạng. Hơn nữa Bất Phá Hòa Thượng đã đập chết một cái thánh sứ. Người ngu đi nữa vậy ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Căn bản không có khả năng ngồi chờ chết. Tự mình đi tới cũng căn bản điều tra không xảy ra chuyện gì. Cùng đi lãng phí thời gian, chẳng bằng tìm Trần Hạt Tử thử thời vận. Lão già mù này tin tức rất linh thông. Lần này tìm hắn, nói không chừng còn có thể có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trực tiếp cất bước hướng về Thiên Kiều đi đến. Mới vừa đến Thiên Kiều, Vương Dã liền thấy Trần Hạt Tử ngồi ở chỗ cũ. Bên cạnh hắn đứng thẳng tiên nhân chỉ lộ cờ trắng. Một tay vuốt vuốt râu dê. Nhìn một cái, khá là mấy phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Ở trước mặt của hắn, còn ngồi một cái quần áo đắt tiền nữ tử. Nữ tử này đưa tay khoác lên Trần Hạt Tử trên tay, mặc kệ không ngừng sờ bóp. Ai nha, không ổn a. Một bên sờ nắm nữ tử này tay nhỏ, Trần Hạt Tử lông mày không khỏi nhíu chặt. Trong miệng còn không ngừng phát ra một tiếng cảm thán. Phảng phất thực sự xảy ra điều gì đồng dạng. Nhìn đến đây, Vương Dã kém chút cười ra tiếng. Cái này Trần Hạt Tử sờ lấy nữ nhân tay nhỏ rõ ràng sảng khoái muốn chết. Lại vẫn cứ còn có thể giả trang ra một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Bản lãnh này cũng là không ai có. Trần Tiên Trưởng. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, nữ tử này biến sắc, mở miệng nói ra thế nào. Ngươi đều sờ xảy ra điều gì? Trong ngôn ngữ, nữ tử thanh âm mang theo nhẹ nhẹ sốt ruột. Vị khách quan kia bàn tay rất non, thật không tốt. Nghe vậy, Trần Hạt Tử cau mày mở miệng nói ra, ta mới thay ngươi sờ xương thời điểm, liền phát hiện tay ngươi xương tiêm mềm. Cái này ở Thiên Cương sờ xương pháp bên trong gọi nhu trưởng khó có thể khống chế quyền hành, nhất là không bắt được tình lang tâm. Không chỉ có bắt không được, còn dễ dàng hình phu khắc tử, đại đại không ổn a. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử còn giả mô giả thức gật đầu một cái. A, nghe vậy, nữ tử này biến sắc, mở miệng nói ra, vậy ta nên làm cái gì a? Phu nhân yên tâm tốt rồi. Nghe được nữ tử này thanh âm, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, lão hủ mới vừa rồi phung phí 200 năm đạo hạnh, thay ngươi sửa đổi mệnh số. Bây giờ ngươi bàn tay này đại hung làm lớn cát, không những sẽ không hình phu khắc tử, ngược lại còn sẽ con cháu thịnh vượng a. Nói đến đây, Trần Hạt Tử còn ho kịch liệt hai tiếng. Tiên trưởng ngươi thế nào? Nhìn thấy Trần Hạt Tử ho khan, nữ tử này vội vàng hỏi nói. Không sao. Lúc này Trần Hạt Tử khoát tay áo, mở miệng nói ra, bất quá là mới vừa rồi hao phí đạo hạnh, thiên đạo khó chứa. Khiến cho ta ngũ tạng hư cực khổ, đi không ít tuổi thọ. Chẳng qua phu nhân yên tâm, người đại hung chi kiếp dĩ nhiên biến mất, bây giờ cũng đáng giá. Trong lời nói, Trần Hạt Tử trên mặt mang một cỗ đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc. A. À. Trần Hạt Tử lời vừa nói ra, nữ tử này giật mình, mở miệng nói, chúng ta bèo nước gặp nhau, tiên trưởng thế mà liền như vậy trượng nghĩa xuất thủ. Ta đây để cho nên như thế nào cảm ơn ngươi a? À? Tạ ơn thì không cần. Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, nếu là phu nhân nguyện ý, bố thí cho ta 50 lượng liền tốt. 50 lượng. Nghe vậy, nữ tử này biến sắc, mở miệng nói ra, tiên trưởng, ngươi không phải nói không lấy tiền sao? Nói hay lắm. Lúc này Trần Hà Tử vỗ đùi, mở miệng nói ra, ta sờ xương xem tướng xác thực không lấy tiền. Ta sở dĩ lấy tiền, là bởi vì ta có một cái hoành nguyệt. Lời vừa nói ra, nữ tử này sững sờ, hoành nguyệt. Tốt. Nghe vậy, Trần Hà Tử trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, ở ta còn tuổi nhỏ lúc, thấy qua quá nhiều người ở giữa khó khăn. Cho nên, bản thân học nghệ thời điểm thuận dịp lập xuống hoành nguyệt, phải lấy ta đây sở học dẫn thiên hạ bách tính quét hết vận rủi. Mặc dù chúng ta tiểu lực hơi, nhưng là ta tin tưởng một ngày nào đó có thể đạt tới một bước này. Cái này 50 lượng bạc không phải ta muốn, là ta phải lấy những tiền bạc này quyên giúp ra ngoài, giúp đỡ những cái kia cần giúp đỡ người. Tiên trưởng ngươi đừng nói, ta minh bạch. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, nữ tử này quay đầu hướng về phía bên cạnh Vì Tùng nói ra, cho tiên trưởng bố thí 50 lượng bạc. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã triệt để mộng. Cái này mẹ nó cũng được. Vương Dã tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hà Tử cái này một trận thao tác, thật đúng là có thể lừa gạt đến nhiều tiền như vậy. Liền đang Vương Dã chấn kinh thời điểm, nữ tử Tùy Tùng nhất thời tay lấy ra 50 lượng ngân phiếu. Tại giao cho Trần Hà Tử về sau, thiên ân vạn tạ rời đi. Nữ tử này vừa đi, Trần Hà Tử trên mặt thần sắc kiên nghị trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó lộ ra vẻ mặt nụ cười bỉ ổi. Hắc hắc hắc. Lúc này, hắn phát ra liên tiếp tiếng cười thô bỉ, mở miệng nói ra, ngày hôm nay thực sự là đã kiếm được. Nói ra, hắn đem ngân phiếu cất vào trong ngực. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đi lên phía trước, nhìn xem Trần Hà Tử mở miệng nói, có thể a Trần Hà Tử. Nguyên lai ngươi không chỉ có lừa tiền, lần này đều cũng mẹ nó bắt đầu lừa gạt tình. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử thân thể một cái thông minh. Chợt hắn mở miệng nói ra, nghe thanh âm, chẳng lẽ Vương trưởng quỹ? Như thế nào? Nghe được Trần Hà Tử sinh ý ngươi. Vương Dã mở miệng nói ra, lúc này mới mấy ngày không thấy thì không nhận ra ta. Hợp lấy lần trước lấy chút đồ vật ta mời không ngươi ăn. Vậy làm sao có thể đây? Nghe được Vương Dã thanh âm, Trần Hà Tử cười hắc hắc, mở miệng nói ra, ai thanh âm ta nhận không mà ra, còn có thể không nhận ra Vương trưởng quỹ thanh âm sao? Nói ra, thanh âm của hắn một trận, vừa cười vừa nói, lần này Vương trưởng quỹ tới, chỉ sợ không phải mời ta ăn cơm à. Dĩ nhiên không phải. Nghe vậy, Vương trưởng quỹ mở miệng nói ra, ta hỏi ngươi chuyện này. Một vấn đề 5 lượng bạc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hà Tử vươn một bàn tay. Cái gì? Trần Hà Tử lời vừa nói ra, Vương Dã biến sắc 5 lượng. Trước đó không phải 3 lượng sao? Ngươi một cái Trần Hà Tử, ngươi cho rằng lão tử cùng vừa mới cái kiệu oan đại đầu đồng dạng sẽ mặc cho ngươi làm thịt à? Nói gần nói xa. Vương Dã hai mắt trợn tròn. Ấy hừm, Vương trưởng quỹ, ngươi nhỏ giọng một chút. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hà Tử vội vàng kéo lại Vương Dã, mở miệng nói, ta đây một hồi còn phải khai trương đây. Nhỏ giọng một chút cũng được. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, một vấn đề 1 lượng bạc. Cái gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hà Tử biến sắc, ấy u nha ta Vương trưởng quỹ. Cái này 1 lượng bạc ta thế nhưng là... Mọi người mau đến xem. Không đợi Trần Hà Tử nói hết lời, Vương Dã xé ra cuống họng mở miệng nói, Trần Hà Tử lừa gạt. Thành. Nghe được Vương Dã thanh âm, Trần Hà Tử vội vàng nói, một lượng thì một lượng. Ta nhận còn không được sao? Trong ngôn ngữ, Trần Hà Tử trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Cái này còn tạm được. Nhìn xem Trần Hà Tử trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, ta hỏi ngươi a. Ta phố cách phách trương thẩm tử sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, thấp giọng nói ra, Vương trưởng quỹ a, ta nghe qua ngươi ưa thích Di Hồng Viện mau muội. Không nghĩ tới cái này từ nương bán lão bộ dạng thướt tha vẫn còn cũng không thả qua a. Nói ra, Trần Hà Tử vận chuyển ngón tay cái, thì hướng ngươi phần này không kén ăn, ta nhận ngươi là cái này. Nói gần nói xa, Trần Hà Tử trên mặt viết đầy bội phục. Hắc, người mẹ nó. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta xem như phát hiện. Người Trần Hà Tử cái này tâm địa gian xảo không ít a. Có muốn hay không lão tử giúp người tuyên truyền, người vừa rồi như thế nào sờ người ta tay của nữ nhân. ta cũng có thể nói cho ngươi à, các tiểu tử này miệng cũng có thể đại, ta và nàng nói cơ bản đến tiệm chúng ta khách nhân đều thì biết hết rồi. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử thân thể cứng đờ. Chợt mở miệng nói, đừng chớ. Vương trưởng quỹ, ta chính là thấy bầu không khí có chút không tiện, đặc biệt sinh động một lần, ngươi đừng hơi một tí thì dẫn việc này à. Vậy ngươi mẹ nó còn không mau nói. Không đợi Trần Hạt Tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, nhanh chóng, Trương Thẩm Tử đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một lượng bạc. Nghe vậy, Trần Hạt Tử cười hắc hắc. Ngươi mẹ nó. Nghe vậy, Vương Dã lấy ra một lượng bạc, đập vào Trần Hạt Tử trong tay, cầm chắc, mau nói. Cầm tới bạc, Trần Hạt Tử vội vàng bị lên. Đồng thời, hắn thấp giọng, mở miệng nói, Trương Thẩm Tử chuyện này thủy, cũng có thể thâm. Thủy cũng có thể thâm. Nghe vậy, Vương Dã hơi sững sờ. Đúng à. Lúc này Trần Hạt Tử mở miệng nói, Trương Thẩm Tử sự tình, đó là tu hú chiếm tổ chim khách, cũng không phải là theo như đồn đại quỷ thần quấy phá. Lúc này Trần Hạt Tử trên mặt lộ ra một tia thần tình nghiêm túc. Tu hú chiếm tổ chim khách. Nghe vậy, Vương Dã thân thể sững sờ. Tốt. Lúc này, Trần Hạt Tử mở miệng, khá là nói nghiêm túc, Trương Thẩm Tử đã sớm chết. Các ngươi đằng sau gặp phải, đều là kinh qua dịch dung hàng giả. Chẳng qua cũng may mục tiêu của bọn hắn cùng Vương trưởng quỹ không quan hệ. Cho nên Vương trưởng quỹ không cần lo ngại. Trần Hạt Tử trên mặt mang thần bí khó lường biểu lộ. Cái kia mục đích của bọn hắn là cái gì? Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động, mở miệng truy vấn. Cái này hắn cũng chỉ muốn biết, cái này Hắc Liên Thánh Sứ xuất hiện ở Kim Lăng đến cùng là vì cái gì? Đây là vấn đề thứ hai. Vương Dã lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra. Hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Ta mẹ nó. Nhìn xem Trần Hạt Tử nụ cười bị ổi, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Hắn lại lấy ra một lượng bạc đưa cho Trần Hạt Tử, nói tiếp. Đúng vậy. Mò tới Vương Dã đưa tới tiền bạc, Trần Hạt Tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn cười hắc hắc, tiếp tục nói, mục đích của những người này, chính là giết chết một cái tên là Trầm Thanh Thương nữ tử. Trầm Thanh Thương. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ. Trầm Thanh Thương chính là ma giáo hộ pháp, là nghiêm chỉnh người trong ma giáo. Lệ thuộc ma giáo Hắc Liên Thánh Sứ, thế mà xuất thủ đánh giết ma giáo hộ pháp. Vấn đề này chỉ nghe lấy liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì sao a? Lúc này, Vương Dã theo bản năng mở miệng hỏi. Hắn căn bản không nghĩ ra ở trong đó đến cùng là vì cái gì. Hắc hắc hắc. Đối với Vương Dã gửi công văn đi, Trần Hạt Tử phát ra một trận nụ cười bị ổi. Đã thấy hắn tay gầy nhom trưởng hướng về Vương Dã duỗi ra. Mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ, đây là vấn đề thứ ba. Chiếu quy củ, được thêm tiền. Hắc, ngươi một cái Trần Hạt Tử. Lần nữa nghe được thêm tiền hai chữ về sau, Vương Dã triệt để không bình tĩnh. Đã thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói, người mẹ nó còn không dứt đúng không? Lúc này Vương Dã xem như nhìn hiện ra. Cái này Trần Hạt Tử không chỉ có chướng tiền bạc, con mẹ nó đem sự tình mở ra mà nói. Không chỉ có như thế, lão già mù này mỗi một câu nói bên trong còn mang hố, thông đồng lấy bản thân hướng xuống vấn. Thì Trần Hạt Tử bản lãnh này, phóng tới thuyết thư giới cũng là một tay hảo thủ. Vương trưởng quỹ, người đừng lo lắng a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, người muốn chia đất mà nói, ta cũng có thể cho ngươi cái ưu đãi. Chó má ưu đãi. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta nhiều nhất lại cho ngươi 5 lượng bạc. Ngươi tốt nhất duy nhất một lần đem sự tình cho ta ngã sạch sẽ. Bằng không thì ta tại chỗ thì mua cẩu cho ngươi độ kiếp. Nói ra, Vương Dã đem 5 lượng bạc đưa cho Trần Hạt Tử. Đây cũng không phải Vương Dã hào phóng. Nếu là dựa theo Trần Hạt Tử cái này trả lời pháp, vấn đề này hắn có thể phá thành vô số. Hơn nữa còn lằng nhà lằng nhằng nói không rõ ràng. Tha rằng như vậy đỏ không bằng trực tiếp cho hắn 5 lượng bạc. Để cho hắn duy nhất một lần nói rõ ràng, tiếng lằng nhà lằng nhằng nghe được khó chịu. Không phải, Vương trưởng quỹ. Nhìn xem bạc trong tay, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, ngươi cái này. Bớt nói nhảm, mau nói. Không đợi Trần Hạt Tử nói hết lời, Vương Dã cắt đứt hắn ngôn ngữ. Ai, được a? Nghe vậy, Trần Hạt Tử khẽ thở dài một hơi, chợt mở miệng nói, là vì thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể đầu tiên là sững sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, ma giáo muốn giết Trầm Thanh Thương lại là lý do này. Đồng thời đáy lòng của hắn có nổi lên một loạt vấn đề. Trầm Thanh Thương đến cùng làm chuyện gì? Vì sao ma giáo muốn thanh lý môn hộ? Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Trần Hạt Tử, mở miệng nói ra, sau đó thì sao? Lúc này, Vương Dã khẩn cấp muốn biết đây rốt cuộc là vì cái gì? Không có. Nghe vậy, Trần Hạt Tử cổ cứng lên, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, không có. Đối, đúng a. Lúc này, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, ta liền biết nhiều như vậy đồ vật. Cái khác, ta cũng không biết lắm a. Nghe vậy, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn cho rằng để Trần Hạt Tử đi tiểu tính. Đằng sau tất nhiên còn có vô số vấn đề chờ đợi mình vấn. Cho nên hắn mới bỏ được đạt được 5 lượng bạc. Kết quả cái này Trần Hạt Tử thế mà chỉ có 4 chữ. Hợp lấy bản thân hoa 5 lượng bạc, liền hắn mẹ mua 4 chữ. Tính được 1 chữ 1 lượng bạc. Tiền này hoa đúng là con mẹ nó oan uổng. Đây con mẹ nó tuyệt đối là bản thân mắc lừa bên trên triệt để nhất một lần. Còn có 4 chữ này ngươi thì dám bán ta 5 lượng. Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta không muốn 5 lượng a. Nghe vậy, Trần Hạt Tử cổ cứng lên, mở miệng nói ra, ta chỉ nghĩ kiếm lại 1 lượng bạc. Cũng có thể Vương trưởng quỹ ngươi nhất định phải cho ta 5 lượng. Vậy sao ngươi không nói sớm a? Lúc này nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Vương Dã gân xanh trên trán đều cũng nhảy dựng lên. Ta muốn nói đến lấy, ngươi không để cho a? Lúc này, Trần Hạt Tử còn lộ ra rất ủy khuất. Vậy ta cho ngươi, ngươi liền muốn a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Vậy khẳng định a, ai hiềm nhiều tiền a? Lúc này Trần Hạt Tử mở miệng hỏi ngược lại. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời Vương Dã thế mà không biết nên nói những gì. Cảm nhận được Vương Dã cảm xúc, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, nếu không, ta sẽ coi cho ngươi một quẻ, xem như ngươi dùng tiền ở ta nơi này xem bói. Lúc này, ngay cả Trần Hạt Tử đều cảm thấy ngượng ngùng. Tính. Nghe vậy, Vương Dã khoát tay áo, không nhịn được nói. Quá giang 5 lượng bạc, một lần này quẻ chính mình nói cái gì cũng phải tính. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử gật đầu một cái. Ngón tay hắn một trận loạn véo về sau, thần sắc biến đổi. Thế nào? Nhìn xem Trần Hạt Tử thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, tính cái kết quả gì? Mây đen tế nhật, giang hà đoạn lưu, dã hỏa đốt sơn, bạch lãng lật thuyền. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, nói tóm lại, chính là ngươi gần nhất vận khí khả năng không tốt lắm. Khả năng có phiền phức liên tục không ngừng tới cửa. T. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Vô duyên vô cớ ném 5 lượng bạc thì cũng thôi đi. Còn mẹ nó để cho Trần Hạt Tử đưa cho chính mình tính cái này suối quẩy quẻ tượng. Cái này 5 lượng bạc, hoa chính là thực mẹ nó giá trị. Có cái này bạc, bản thân giữ lại đi dạo kỹ viện hắn không tốt sao? Ý niệm tới đây, Vương Dã bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Di Hồng Viện phương hướng nhanh chân đi đi. Vương trưởng quỹ, đừng có gấp đi a. Nghe được Vương Dã đứng dậy thanh âm, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, ta đây vừa vặn có chuyển vận phá hung biện pháp. Không cần tiền truyền thụ cho ngươi a. Lan. Trần Hạt Tử lời vừa nói ra, tức nhướng trong đám người, Vương Dã mở miệng giận dữ hét. Mặt trời lặn về hướng tây, mặt trăng mọc lên ở phương đông. Bất chi bất giác tầm đó, đã là lúc trạng vạng tối. Tại Di Hồng Viện rằng có đến trưa về sau, Vương Dã rốt cuộc cảm giác tâm tình của mình bình phục không ít. Lúc này hắn vừa về tới khách sạn. Liền thấy Bất Phá Hòa Thượng cùng A Cát đám người vòng tại đại sảnh bên trong, chờ đợi mình ăn cơm. Bất Phá Đại Sư. Nhìn thấy trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Vương Dã hơi sững sờ, mở miệng nói ra, ngươi không hồi Hàn Sơn Tự. Thật vất vả vào thành một lần, tự nhiên muốn hơn đùa nghịch mấy ngày lại trở về. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, hơn nữa Mộ lão đầu cùng Lỗ Mũi Châu hai cái kia hậu bối. Động một chút lại anh em, sầu triền miên, thật là làm cho bần tăng cái này lục căn thanh tịnh người nhìn bốc hỏa. Cho nên bần tăng trước hết không trở về. Vậy thì tốt a. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, Bất Phá Đại Sư vào ở, chúng ta là vạn phần hoan nghênh a. Dù sao Bất Phá Hòa Thượng giàu chảy mỡ, hắn ở trong này ở thêm mấy ngày. Tiền phòng có thể thu vào không ít, cũng có thể chống đỡ hôm nay hao tổn. Đúng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, nhất là ngày hôm nay, Bất Phá đại sư giết một cái Hắc Liên thánh sứ. Kia liền càng được xuống. Nếu là đối phương tìm Bất Phá đại sư trả thù, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao sững sờ. Nhất là Vương Giã. Hắn lúc này nhìn xem A Cát, mở miệng nói ra, A Cát, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Không phải, lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta làm sao lại miệng quả đen. Ta chính là như vậy nói mà thôi. Lại nói, hiện tại đã đến ban đêm, cái kia Hắc Liên thánh sứ nếu là muốn trả thù đã sớm nên đến. Nói gần nói xa, A Cát vẫn rất không phục. Ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Giã biến sắc. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Soạt. Và nhưng vào lúc này, khách sạn đại môn bị một trận kình phong thổi ra. Ngay sau đó, mấy cái cầm cương đao trong tay, thân mang áo đen thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước cửa. Nhìn thấy một màn trước mắt, chúng nhân trong lòng giật mình. Chợt cùng nhau hướng về A Cát nhìn sang. A Cát thằng tiểu tử này miệng. Là đúng là con mẹ nó linh A. Xem đi. Mọi người ở đây xem tướng A Cát thời điểm, một bên Trần Trùng nhếch miệng. Mở miệng nói ra, A Cát tiểu tử này chính là như vậy. Đã nói xong mất linh hỏng linh. Trần Trùng. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát nhướng mày, người mẹ nó liền không thể bớt tranh cãi. Lời vừa nói ra, Trần Trùng vừa mới chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, mấy cái này bóng đen tiến lên một bước, trầm giọng nói, mấy người các ngươi ai là Bất Phá Hòa Thượng. Bản thân đứng mà ra. Trong lời nói, cái này mấy người quần áo đen thân thể khẽ động. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ nghiêm nghị ý sát phạt trong nháy mắt tản ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người cùng nhau lùi sau một bước. Chỉ một thoáng, thuận dịp đem Bất Phá Hòa Thượng một người hiển lộ mà ra. Ta mẹ nó, nhìn thấy một màn trước mắt, lúc này Bất Phá Hòa Thượng ngây tại chỗ. Thời khắc mấu chốt, đám tôn tử này thế mà đem mình bán như vậy sạch sẽ triệt để. Không phải, mấy người các ngươi động tác nhanh như vậy sao? Nhìn phía sau đám người, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng hỏi. Bất Phá đại sư, cái này không thể oán chúng ta a. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi xem một chút chúng ta mấy cái ăn mặc. Chúng ta lui không lùi, giống như cũng không khác nhau lớn gì a. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng mới phản ứng lại. Hiện trường đám người bên trong, chỉ có tự mình làm tăng nhân trang phục, hơn nữa bộ ngực một đầu kia kim long. Cái này khiến hắn trong đám người dị thường lóa mắt. Nguyên lai là ngươi cái này con lừa chọc giết ta thánh giáo Hắc Liên thánh sứ. Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, người áo đen cầm đầu lạnh giọng nói ra, hôm nay chúng ta liền muốn sử dụng máu tươi của ngươi, tế ta thánh giáo uy nghiêm. Nói ra hắn chỉ phía trước một cái đám người, mở miệng nói, toàn bộ giết. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người đều ngẩn ở tại chỗ. Tìm được Bất Phá Hòa Thượng còn phải giết hết. Vậy vừa rồi hỏi nhiều một câu như vậy, không phải cởi quần đánh rắm sao? Mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, mấy cái này thân ảnh nhao nhao xuất thủ. Đã thấy bọn họ thân thể khẽ động mang ra từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về bên trong người hung hăng vò tới. Đồng thời đã thấy trong tay bọn họ trường đao một trận, hướng về đám người vào đầu bổ tới. Ông! Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo màu tím đao khí ngưng ở trên đao, để sắc bén vô song chi thế, hướng về đám người hung hăng chém xuống. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày. Một đao kia, chính là ma giáo thiên ma đao pháp. Liền đang Vương Giã nhíu mày thời điểm, A Cát di chuyển. Đã thấy hắn chắp tay hành lễ, mở miệng quát khẽ mu. Nhất thời tầm đó, một cỗ trang nghiêm kim sắc nội lực mãnh liệt mà lên. Cái này kim sắc một khi dâng lên, A Cát không nói lời gì. Đã thấy bàn tay hắn khẽ động vận trưởng quét ngang. Chỉ một thoáng, một cỗ mạnh mẽ kình lực hướng về dạng này đao khí hung hăng đánh tới. Ngày hôm nay hơi trễ, không có ý tứ, còn có một cái 400 không chữ chương tiết. Chương 577, động thủ. Trong điện quang hỏa thạch, đao này sức lực cùng A Cát trưởng lực đối oanh ở cùng nhau. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Một cỗ cuồng loạn kinh khí bắn ra. Cái này kinh khí hùng hồn, những nơi đi qua cái bàn trong khoảnh khắc đều bị ép thành bột mịn. Hắn tán toái mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ, tuôn rơi mà xuống. Nhìn một cái khá là kinh người. Không tốt. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng giật mình, nghẹn ngào cả kinh nói. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm trong lòng khẽ động. Chợt, vội vàng hướng về Vương Dã xem ra, lão mệt tiền, thế nào? Cái này chiêu thứ nhất thì làm vỡ nát nhiều như vậy cái bàn. Nghe được Bạch Lộ Hạm hỏi thăm, Vương Dã mở miệng nói ra, thô tính một chút đều là mười mấy lượng tiền bạc. Đây con mẹ nó nơi đó là giao thủ. Cái này căn bản là đang đốt tiền nha. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi lườm một cái. Tại nguy cấp như vậy còn có thể như thế nhắc tới tiền bạc. Phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành, cũng chỉ có Vương Dã một người. Nhưng mà, liền đang Vương Dã mở miệng nói chuyện đồng thời, mấy tên kia Hắc Liên Thánh Sứ lần nữa di chuyển. Chỉ thấy một người trong đó bước đạp về phía trước, trường đao trong tay kình lực đại phóng. Đột nhiên ở giữa, đã thấy hắn đột nhiên vung đao, hướng về đám người chém ngang mà đến. Ông, đao này một màn, như ma hành đạo. Phàm qua chỗ sát ý nhau nhau, vô sinh cơ có thể tồn. Nhìn thấy một đao kia chém ngang mà đến, A Cát hai mắt ngưng tụ. Sau một khắc đã thấy hắn chắp tay hành lễ, đứng ở ngực, mở miệng nói, bắt đầu. Lời vừa nói ra, một đạo kim sắc kình lực khuếch tán mà ra, gắn vào A Cát xung quanh. Nhìn một cái này kình lực toàn thân vàng óng, lại như một chiếc chuông vàng giống như vừa A Cát móc ngược trong đó. Liền đang kình lực đem A Cát bao lại nháy mắt. Một đao kia vậy chém ngang mà tới, để hết sức bá đạo chi thế đánh vào cái này kình lực phía trên. Đông, chỉ một thoáng, một đạo tiếng vang trong nháy mắt truyền đến. Thanh âm này hồng trung đại lữ, hồn trầm nặng nề. Như mộ cổ, tựa như chuông sớm. Nghe vào lại chấn người trong tai ông tác hưởng. Đầu choáng váng hoa mắt, khó chịu không nói ra được. Không chỉ có như thế, thanh âm này những nơi đi qua, bên trong đại sảnh vò rượu cái bàn ầm vang vỡ vụn. Mảnh gỗ vụn cùng rượu tứ tán vẩy ra, nhìn một cái rung động tới cực điểm. T. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu hung hăng đau xót. Thì một lần này, thiếu không nói. Bên trên trăm lạng bạc dòng xem như không còn. A Cát không tệ a. Liền đang Vương Dã đau lòng rút hơi lạnh thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, mở miệng nói, không nghĩ tới Kim Trung cháu đang ngăn cản ngụ chiêu thức bên ngoài, còn có thể sử dụng sóng âm khuếch tán đả thương người. Có thể đem Kim Trung cháu luyện đến trình độ này. A Cát đúng là không dễ a. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ cảm thán. Đúng là không dễ cái quỷ. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, hắn cái này đúng là không dễ một lần. Lập tức thì đốt rụi bên trên trăm lạng bạc dòng. Nói đến đây, Vương Dã hướng về phía A Cát mở miệng nói ra, A Cát, người mẹ hắn có thể đem người mang đi ra bên ngoài đánh sao? Các ngươi hai chiêu này đối đầu xuống tới, cửa hàng bên trên trăm lạng bạc dòng trong nháy mắt thì trôi theo dòng nước A. Lão mê tiền, người mẹ nó nhanh im miệng A. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, lão tử một người ứng đối với những người này ngươi còn lại nhảy cái không xong. Đau lòng bạc ngươi lên đến cùng bọn hắn đánh A. Nói đến đây, A Cát mở miệng tiếp tục nói, còn có ngươi, Trần Trùng. Ngươi mẹ nó đứng ở nơi đó làm gì vậy? Động thủ A. Trong lời nói, A Cát ra sức sử dụng kim trung cháo chống đối cái này chém ngang mà đến đao kình. Hắn lúc này trên trán dĩ nhiên bơm bắt đầu gân xanh. Huyền bí. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng chậm rãi mở miệng nói ra, muốn giúp đỡ ngươi nói sớm A. Ngươi không nói ta làm sao biết đây. Ngươi phải nói mà ra, ta mới biết được ngươi cần giúp. Trong lời nói Trần Trùng trên mặt vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi chớ nói chuyện được hay không? Không đợi Trần Trùng nói hết lời, A Cát mở miệng ngắt lời nói, ngày bình thường cũng không gặp ngươi nói nhiều như vậy. Lúc này ngươi trực tiếp động thủ không được sao? Động thủ A. Nghe vậy, Trần Trùng lắc đầu. Hắn một cái cầm lên dao phay, mở miệng nói, ngươi nói sớm A. Lời vừa nói ra, Trần Trùng trong tay dao phay lạnh lẽo lóe lên, chặt nghiêng mà ra. Hiu, chỉ một thoáng, chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió. Một đạo to lớn đao khí phá không mà ra. Đao khí này mau lẹ hết sức, thoáng như điện quang. Bay thẳng cái kia một đám Hắc Liên Thánh Sứ chém tới. Nhìn thấy cái này Trần Trùng đao khí chém tới, cái này cầm đầu Hắc Liên Thánh Sứ hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn đột nhiên tản đi trên đao kình lực, thân thể khẽ động. Cùng còn lại mấy người đồng bạn hướng phía sau nhanh chóng lao đi. Đối mặt Trần Trùng bén nhọn như vậy đao khí, bọn họ cũng không dám đón đỡ. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất theo trong đại sảnh lui ra ngoài. Ngay tại những này Hắc Liên Thánh Sứ hướng phía sau lui ra ngoài nháy mắt, A Cát quanh thân chấn động, kim quang đại phóng. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, thân thể thoáng như mũi tên đồng dạng, cực nhanh mà ra. Đồng thời, mở miệng cả giận nói, Phật quang chiếu thế, vạn pháp giai không. Lời vừa nói ra, A Cát toàn thân sinh ra một cỗ đại vô lượng lực. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái, đột nhiên một trưởng hung hăng đẩy ra. Ông! Trưởng này một màn, trưởng phong một ngạt, hung ác như nộ long. Mặc dù cổ điển vô hóa, nhưng là mạnh mẽ giản dị, lực đạt đến thiên quân. Ân! Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn lúc này đột nhiên phát hiện, A Cát công lực tựa hồ lại có tinh tiến. Hắn chiêu thức biến hóa cũng càng vì tinh diệu. Giống như mới vừa rồi cái kia kim trung cháo đồng dạng, không chỉ có thể chống đối chiêu thức, vẫn là dùng sóng âm phản kích. Không chỉ như vậy, A Cát ra chiêu đổi kiểu tầm đó hơn vẻ tức giận. Ở nơi này nội ý điều động phía dưới, A Cát chiêu thức muốn so nguyên bản bén nhọn hơn bá đạo. Nhìn thấy cái này một trưởng này trước mặt đánh tới, những cái này Hắc Liên Thánh Sứ biến sắc. Đã thấy bọn họ dừng lại lui về phía sau thân hình, trường đao trong tay giơ cao, gắng sức chém xuống. Ông! Trận trận ma khí từ mấy người kia quanh thân tràn ra, hóa thành cuồn cuộn đao kình. Hướng về A Cát một trưởng này hung hăng đánh tới. Ầm! Theo một tiếng to lớn vang trầm, đạo này đao kình toàn bộ vỡ vụn. Liên phảng phất cái kia Phật ra đủ loại ý nghĩ sằng bậy trong phút chốc bị nghiền nát giống như. Tan vỡ đồng thời, kình phong quét sạch, loạn thạch xuyên không. Kình lực ép qua chỗ, trên đất tảng đá xanh, tại trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này lực đạo hung ác. Một chiêu này về sau, A Cát vẫn ngạo nhiên mà đứng, lông tóc không thương. Nhưng không thấy Hắc Liên Thánh Sứ thân ảnh. Chạy! Nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng mọi người nhảy một cái. A Cát! Mọi người ở đây âm thầm suy nghĩ thời khắc, Trần Trùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cẩn thận. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trên nhìn lại. Chỉ thấy một cái Hắc Liên Thánh Sứ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhảy lên thật cao. Hắn trường đao trong tay kình lực phun trào, ma khí dày đặc. Chính để phách thiên liệt địa chi thế hướng về A Cát vào đầu chém xuống. Nhìn thấy một màn này, A Cát thân thể khẽ động, đang muốn xuất thủ ứng đối. Và nhưng vào lúc này, từng đạo thân ảnh thoảng qua. Chỉ thấy mấy cái Hắc Liên Thánh Sứ chính từ phương hướng khác nhau hướng về A Cát đâm tới. Nhìn đến đây, A Cát đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó hắn song trưởng vừa cùng, kim trung cháo lần nữa thi triển. Và một bên Trần Trùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.